che sáng sớ thiêu đều. Người buồn uất mong tình bao giờ cho khuây.

hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Trở về thấy em anh bỗng giật mình, mới hôm nào em còn là cô bé tí vẫn hay nũng nịu đòi ôm ai, mặt này hay còn ngơ ngác. Nay em xinh tươi như tiên giang trần, nhiều nơi ngấp nghé chầu cao xin anh chỉ là tay trắng nương giang động gì tròn. Môi mai nhiều nơi lắm kẻ giòn, mẹ em thường hay bảo rằng con đã lớn hay lo hay nghỉ việc trăm năm, gái thương mẹ tùy con đây. Nhưng sao trong lòng em còn e ngại, người ta chót lưỡi đầu môi thôi, em khi nào em có ngờ có mong gì cả. Nếu em thật tâm chẳng mang phú quý, chẳng mơ đôi mắt. Nếu em chỉ mơ một mái tranh thôi, có hai trái tim vàng đã không phai, thêm kim đâu ra ngoài anh nữa. Sao không coi người ta như ngày xưa, không kêu người ta con nhỏ đi, mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Thôi trách làm chi anh tội nghiệp, lúc xưa nào ai biết đâu mà ngờ. Mãi tranh thôi, có hai trái tim vàng đã không phai, thêm kim đâu ra ngoài anh nữa. Sao không coi người ta như ngày xưa, không kêu người ta con nhỏ đi, mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Không có trách làm chi anh tội nghiệp, lúc xưa đâu ai biết đâu mà ngờ. Trái tim đã vàng chẳng phai.